Tuyệt thế võ đế, chương 80, hứa nhược tình biến hóa, góc truyện audio.com, ban một đại biểu trong tay con số là 3, ý là bọn họ muốn cùng ban 3 người quyết đấu, lớp 2 đại biểu trong tay con số là 4, bọn họ muốn cùng lớp 4 người chiến đấu, ban 3 đại biểu trong tay là 1, lớp 4 đại biểu là 2, 5 ban là 6, ban 6 chính là 5. Vân Dương rất là bất đắc dĩ giơ lên trong tay mình tờ giấy. Phía trên rõ ràng nhớ một chữ khoảng không. Ý tứ chính là, ban 7 vòng thứ nhất, luân không, không bị gặp đối thủ. Rồi, Trương Thủ Xanh đem những chữ số này đều thấy ở trong mắt. Nhìn về Vân Dương thời điểm trong mắt hơi kinh ngạc, cũng có chút châm chọc. Phía dưới, để cho ta tuyên bố lần này hồi sinh thi đấu quyết đấu. Trương Thủ Xanh lợi dụng nguyên khí đem âm thanh của mình khuếch tán hướng tứ phương. Dùng cái này bảo đảm toàn bộ sàn đấu võ quần chúng cũng có thể nghe được thanh âm hắn. Ban 1 đối với ban 3, lớp 2 đối với lớp 4, 5 ban đối với ban 6, ban 7 luân không, không bị gặp đối thủ. Trực tiếp tấn cấp, Trương Thủ Xanh nói đến ban 7 thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ hài hước, tràn đầy khinh thường ý vị. Không thể nào, toàn bộ sàn đấu võ bên trong học sinh cũng không nhịn được lớn tiếng trở nên huyên náo. Làm sao rác rưởi nhất ban 7 ngược lại trực tiếp luân không? Không bị gặp đối thủ. Đây là ý gì? Ban 7 trực tiếp tấn cấp vòng thứ 2 rồi. Hờ, lão tử đè ép 5.000 lượng bạc. Ban 7 tuyệt đối sẽ không tấn cấp vòng thứ 2. Mẹ nó lão tử đè ép 1.000.000 lượng A, màn đen. Màn đen, tuyệt đối là phía sau màn điều khiển. Toàn bộ học sinh đều là mặt đầy đỏ bừng. Bọn họ trong đó có không ít người trực tiếp áp ban 7 không thể tấn cấp. Lại không nghĩ rằng Vân Dương rút thăm chính là luân không? Không bị gặp đối thủ. Để cho bọn họ trúc lam múc nước. Công dã tràng, bên đài học sinh ban 7 từng cái một tất cả đều là chố mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng đều chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị trận đầu liền nghênh đón một đợt ác chiến. Ai biết kết quả cuối cùng chính là luân không, không bị gặp đối thủ. Lão thiên làm sao lại cho mở như vậy một trò đùa. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Trường Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Nói thật trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ. Hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể ít cuộc so tài một đợt. Bọn học sinh thể lực có thể có được rất tốt gìn giữ. Chuyện gì tốt a? Cổ Hậu Vĩ khổ qua khuôn mặt nói. Phải biết, tấn cấp vòng thứ 2 liền 4 đội ngũ. Chúng ta trực tiếp luân không? Không bị gặp đối thủ. Rồi, cái khác 3 chi đều là bằng vào thực lực của chính mình giết ra đi. Đây há chẳng phải là nói rõ thực lực bọn hắn rất mạnh mẽ. Đúng vậy, đến lúc đó liền 4 con đội ngũ. Chúng ta rút được ban 1 tỷ lệ chính là 1/3 A, Mã Khánh Lượng cũng kêu rên nói. Cho dù rút được lớp 2, chúng ta phỏng chừng cũng không phải là đối thủ A, Lý Quốc Lâm có chút lo lắng nói. Những lớp khác cấp học sinh cũng không có gì biểu tình biến hóa. Chỉ có điều trực tiếp đối với ban 7 nguyện vọng không cách nào thực hiện mà thôi. Mẹ, lớn nhất trái hồng mềm lại sớm lên cấp. Năm ban bên kia, Chu Văn rất là coi thường phun một cái. Bất quá hắn cũng không làm sao lo lắng tấn cấp, rốt cuộc rút được ban 6. Bọn học sinh cũng còn là tỷ số thắng thật cao. Đây cũng tính là trong dự liệu một cái so sánh hảo ký. Được rồi, chiến đấu chờ một hồi liền bắt đầu. Các ngươi đi xuống trước đi. Lão già kia khoát tay một cái. Tại Vân Dương xoay người đi xuống thời điểm. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Vân Dương bóng lưng một cái. Ý kia, không cần nói cũng biết, Vân Dương tinh thần lực cũng nhạy cảm phát giác một điểm này. Đối với lần này cũng chỉ là cười lạnh không nói. Hắn mạnh mẽ kềm chế mình lửa giận, động tác chậm chạp đi xuống lôi đài. Đi xuống lôi đài sau đó, Trường Phong Vô Kỵ đối với hắn câu nói đầu tiên là ngươi làm không sai. Ta đều không nghĩ tới ngươi có thể nhịn được. Vân Dương lắc đầu nói. Ta hiện giai đoạn còn xa xa không phải đối thủ của hắn. Cho nên đương nhiên phải ẩn nhẫn. Trường Phong Vô Kỵ cười một tiếng, xoay người nói, xem ra chúng ta trận đấu, ít nhất cũng phải đến phiên ngày thứ hai. Các ngươi nếu như nguyện ý lưu lại quan sát đối thủ thực lực, liền lưu lại đi, vừa nói, hắn bước nhanh hướng phía sàn đấu võ đi ra bên ngoài. Con cho mọi người để lại một cái bóng lưng. Này, lão sư ngươi đi làm cái gì? Hoàng Phi bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đi uống rượu, Trường Phong Vô Kỵ trả lời để cho mọi người đều lần lượt không nói gì. Giữ lại xuống xem một chút trận đấu cũng tốt, rốt cuộc trận đấu chính là ban một cùng ban ba quyết đấu. Cổ Hậu Vĩ cắn răng, vẫn là quyết định lưu lại. Hừm, ta muốn nhìn một chút, chúng ta cùng ban một trong lúc đó chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chỉ có nhìn thẳng chênh lệch, chúng ta mới có tiến hơn một bước cơ hội. Vương Minh Kiếm cũng là trực tiếp ngồi ở ban 7 tuyển thủ chỗ khu vực này bên trong. Chờ đợi ba ưu bốn ho đến bắt đầu tranh tài. Ban 7 không có ai chọn rời đi, ngay cả Vân Dương cũng là như vậy. Trên thực tế, tại chỗ toàn bộ quần chúng, hy vọng nhất nhìn thấy chính là ban một đối trận lớp 2 rồi. Bởi vì chỉ có thế, mới là đại biểu thực lực mạnh nhất va chạm. Về phần những lớp khác cấp, chẳng qua là trà dư tửu hậu tiểu tiết mục mà thôi. Đúng rồi, còn có ban 7, bất kể ai đối hơn 7 ban, bọn họ đều vui dạo dực. Bởi vì, kia thuần túy chính là xem cuộc vui rồi. Ban 1 cùng ban 3 tuyển thủ đều đã tại tràng biên nóng người. Vân Dương ngẩng đầu lên, hắn thấy được Hứa Nhược Tình thân ảnh. Xem ra cô gái nhỏ này cũng trúng tuyển 7 người trong danh sách rồi. Quả nhiên mình không thể coi thường nàng sao? Vương Minh Kiếm siết chặt quả đấm, thần sắc có chút tái nhợt. Hắn tại trong 7 người thấy được Vương Khôn thân ảnh, đáy lòng cũng là không nói ra được khẩn trương. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn đều một mực không dám cùng đại ca của mình vạch mặt. Hắn tự biết thực lực của chính mình không bằng đại ca, vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Hôm nay vạch mặt rồi, hắn đương nhiên cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Vương Khôn tựa hồ cảm nhận được Vương Minh Kiếm ánh mắt. Hắn nghiêng đầu lại, hướng về phía Vương Minh Kiếm khẽ mỉm cười. Trong nụ cười tựa hồ còn kèm theo cái khác tâm tình. Rất nhanh, Vương Khôn khóe mắt liếc qua thấy được Vân Dương, vốn đang cười nhất thời cứng ở trên mặt, ngay sau đó biểu tình biến hóa tái mét, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ban đầu ở hồi sinh chia lớp thời điểm, mình bị Vân Dương đánh no đòn có vẻ, nhưng Vương Khôn vẫn luôn là một cái kiêu ngạo người, hắn vẫn cho rằng, qua từ đầu đến cuối đã qua, mình ở ban 1, mà Vân Dương tại ban 7. Trong này chênh lệch, đủ để bù đắp nơi có chút không đủ. Hơn nữa, mình ban đầu cũng là bởi vì chuẩn bị chưa đủ mới bị Vân Dương nơi tập kích thành công. Nếu quả thật đánh nhau lời nói, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Ôm lấy như vậy tâm tình, Vương Khôn sắc mặt cũng có nơi hòa hoãn. Người thứ nhất lên giai đoạn là Hứa Nhược Tình. Đây là nàng xung phong nhận việc muốn người thứ nhất lên đi. Long Tuấn Dương không có cự tuyệt, ngược lại thì hết thảy đều tùy theo nàng. Hứa Nhược Tình một thân quần áo luyện công màu đen, lộ ra cực kỳ lão luyện, tóc thắt bím đuôi ngựa buông xuống ở sau ót, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Cõng ở sau lưng một cây đuốc màu đỏ cung tiễn, hiển nhiên là Hỏa Phượng cung rồi, nhưng nàng lại không có quá nhiều biểu tình, chậm rãi đi lên lôi đài. Đối diện, ban ba tuyển thủ cũng đã lên sàn. Sắc mặt hắn cũng không thế nào dễ nhìn, rốt cuộc rút được ban một là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Tuy rằng cuộc tỉ thí này đã chú định kết quả, nhưng mà quá trình hay là muốn có. Hứa Nhược Tình vừa đăng tràng, toàn bộ sàn đấu võ bầu không khí nhất thời liền nhiệt liệt. Vân Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh, có chút không biết tại sao Hứa Nhược Tình như vậy được hoan nghênh. Mã Khánh Lượng vẻ mặt thương tiếc, lắc đầu nói, hai, chỉ tiếc tuổi tác quá nhỏ, không phải ta thức ăn, bất quá đây tư thái, chặt, thật mạnh. Cổ Hậu Vĩ vẻ mặt ngay thẳng mở miệng quát lớn, lão Mã, ngươi xem ngươi, quả thực một chút tiền đồ cũng không có, ta đều thay ngươi cảm thấy mất thể diện, ngươi thật là một người kéo xuống chúng ta toàn bộ ban 7 trung bình tài nghệ. Mã Khánh Lượng có chút chẳng biết tại sao, đang chuẩn bị quay đầu lại phản bác, lại phát hiện Cổ Hậu Vĩ liều mạng hướng hắn nháy mắt. Hắn ánh mắt xéo qua thấy được ngồi ở một bên Tiêu Yên Nhi. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rất là phối hợp nói. Ai, ta cũng thật là thay tự ta cảm thấy xấu hổ. Cổ Hậu Vĩ mặt đầy hưng phấn biểu tình, hướng về phía Mã Khánh Lượng chớp chớp mắt. Tiêu Yên Nhi đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi đáy mắt. Đối với lần này cũng chỉ có thể là dở khóc dở cười. Đúng rồi, Vân Dương, nghe nói Hứa Nhược Tình này, là các ngươi đại sở vương triều với ngươi một nhóm Vương Minh Kiếm đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ân, Vân Dương gật đầu một cái, trầm ngâm một chút nói, nàng thực lực, đầy đủ tiến nhập nguyên vực rồi. Về phần nàng tại sao muốn lựa chọn Tinh Hà Võ Viện? Ta cũng không biết, hoa, đây chẳng phải là với ngươi có liều mạng. Hoàng Phi ở bên cạnh ồn ào lên nói. Đúng vậy, ngươi cũng không phải là có thực lực tiến nhập nguyên vực sao Hứa Nhược Tình này giống như ngươi. Ồ, các ngươi rất xứng đôi a, Cổ Hậu Vĩ cười hắc hắc nói. Vân Dương bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Nói, đừng nói nhảm, tỷ thí muốn bắt đầu. Quả nhiên, hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Đối phương kia ban ba học sinh đã giành trước bắt đầu tấn công. Bởi vì hắn đã đoán được Hứa Nhược Tình nghiêng về, hẳn đúng là sử dụng cung, mà dùng cung võ giả, giống như đánh cận chiến thực lực đều đặc biệt yếu ớt. Nếu như mình bên này nắm chắc thời cơ tốt lời nói, một phen tiến công nói không chừng có thể đưa đến hiệu quả. Học sinh kia hiện ra lại chính là nghĩ như vậy, trong tay hắn pháp khí trường kiếm trực tiếp trên không trung xẹt qua một đạo gào thét sóng khí. Trực tiếp ngay đầu hướng phía Hứa Nhược Tình chẻ xuống. Vân Dương nhíu mày, hắn cùng Hứa Nhược Tình sánh vai chiến đấu qua. Đương nhiên biết rõ Hứa Nhược Tình đánh cận chiến năng lực đặc biệt kém. Nếu như đối phương như vậy tiến hành cướp công lời nói, Hứa Nhược Tình phải làm thế nào ứng đối đây? Dù sao cũng là ban một. Nếu như nói Long Tuấn Dương không có đứng trước nàng nhược điểm áp đặt luyện tập lời nói, cũng không nói được a, quả nhiên, Hứa Nhược Tình cũng không có kinh hoàng thất thố thần sắc. Đối mặt kia nhào tới học sinh, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, nàng dáng người nhẹ nhàng thêm phiêu miểu, đơn trưởng vung ra, nguyên khí rất nhanh ngưng tụ, hướng phía trường kiếm kia đánh qua, vừa vặn chỉ là trong thời gian ngắn, Hứa Nhược Tình cũng đã đem nguyên khí ngưng tụ tới một cái kinh người trình độ. Như vậy đối với nguyên khí bả khống lực, thật là để ở nơi có học sinh không nhịn được vỗ tay kêu tuyệt. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ a. Đúng vậy, nhất định chính là xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại. Chặt chặt, nếu như ta có thể lấy được như vậy lão bà, thế thì cả đời sẽ không có truy cầu rồi. Ầm ầm, trên lôi đài, liên tiếp tiếng nổ vang dội. Nguyên lai học sinh kia thủ đoạn không vẻn vẹn chỉ là đơn giản một kiếm. Tại dưới kiếm chiêu, càng là mơ hồ xen lẫn mấy đạo thế công, giống như là triều tịch sóng lớn. Một sóng tiếp theo một làn sóng, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Không hổ là ban ba học sinh, vừa vặn chỉ là một lần xuất thủ, liền cho thấy hắn kia thực lực cường đại. Nhưng Hứa Nhược Tình tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Thon thon tay ngọc liên tục đong đưa, trưởng phong gào thét, nguyên khí dâng trào, không những chặn lại học sinh kia đệ nhất kiếm, càng đem còn sót lại đi mấy kiếm đều thoải mái hóa giải. Nhìn biểu tình, nàng không có nửa điểm cố hết sức, đơn thuần bằng vào cảnh giới, làm được áp chế hoàn toàn, xem ra cô gái nhỏ này cảnh giới, lại có đề thăng a. Vân Dương trong ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Hứa Nhược Tình trải qua ban một đặc huấn sau đó, thay đổi không phải một điểm nửa điểm. Lúc trước nàng, sợ hãi tiếp cận đối kháng, sợ hãi đối thủ mãnh công. Nhưng bây giờ nàng, cho dù đối thủ ép sát lên đây, cũng như cũ là thế thì ung dung. Cách chương.